Bất Diệt Long Đế, chương 705, tinh thần rối loạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Người phục vụ biết đến cao cấp tình báo không tính quá nhiều, nhưng cơ sở tin tức hiểu rất nhiều, cùng người phục vụ nói chuyện phiếm đằng đằng 3 canh giờ, Lục Ly vãi ra mấy vạn từ huyền tinh, đạt được rất nhiều tin tức hữu dụng. WWW, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Theo người phục vụ trong miệng, Lục Ly đối với Trung Hoàng giới tình huống căn bản xem như nắm giữ. Trung Hoàng giới hoàn toàn chính xác rất lớn, có mấy trăm vạn năm lịch sử, nơi này một mực bị nhân tộc trường khống, Hoàng Triều cũng không quỵt canh thay, nhưng giới diện một mực tính ổn định. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trước mắt tam đại gia tộc đã thống trị tam đại hoàng triều thật lâu lịch sử, cái này tam đại gia tộc đều có được lịch sử lâu đời, nhất là Lãnh gia cùng Phùng gia càng là có được gần trăm năm lịch sử. Nghe đến đó, Lục Ly không nhịn được âm thầm líu lưỡi, đấu thiên giới nhân tộc có kỷ nguyên đến mới là trăm vạn năm, Lãnh gia cùng Phùng gia tồn tại lịch sử lại có thể so đấu thiên giới nhân tộc lịch sử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây mới thật sự là hào môn A, gia tộc nội tình chi sâu căn bản là không có cách tưởng tượng. Người phục vụ cấp gia giải thích Lục Ly nghe cảm thấy có đạo lý. Nghe nói Phùng gia cùng Lãnh gia khống chế rất nhiều cỡ trung tiểu thế giới. Coi như Trung Hoàng giới Lãnh gia Phùng gia hủy diệt, không cần một đoạn thời gian, Lãnh gia Phùng gia lại hồi. Sẽ, nhanh quật khởi cường giả cùng đại quân lần nữa trở lại Trung Hoàng giới, lại lần nữa leo lên bá chủ chi vị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trung Hoàng giới loại này cấp đại thế gia rất nhiều, bên ngoài đã biết tựu có mười mấy cái, đều là có được mấy chục vạn lịch sử đại thế gia, nội tình đều phi thường sâu. Để Lục Ly nghi ngờ có một chút, hắn hỏi thăm người phục vụ Trung Hoàng giới phải chăng có một cái cấp gia tộc Doãn gia, người phục vụ lại biểu thị căn bản không có nghe nói qua, họ Doãn gia tộc có một ít nhưng cũng không tính là quá cường đại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Doãn Thanh Ti rất mạnh, Thiên Tà lão nhân đối với Doãn Thanh Ti gia tộc phi thường kiêng kỵ, Doãn Thanh Ti rõ ràng nói rõ nàng là Trung Hoàng giới người, đã như vậy vì cái gì Doãn gia tại Trung Hoàng giới không có danh khí, cái này không phù hợp lẽ thường a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lãnh Vô Hinh cùng Lãnh Vô Thương hai người này ngược lại là rất tốt nghe ngóng, một cái là Lãnh gia đệ nhất tiểu thư, một cái là Lãnh gia đệ nhất công tử, là tôn quý công chúa cùng hoàng tử. Lãnh Vô Thương danh khí lớn nhất trên cơ bản đã bị dự định là Lãnh Hoàng Triều Thái tử, là Trung Hoàng giới nổi danh nhất công tử một trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Để người phục vụ xuống dưới, Lục Ly một người trong phòng nhức đầu. Lãnh gia cường đại không cần hoài nghi, địa tiên không biết có bao nhiêu, nhân hoàng như cầu, quân hầu cảnh muốn đi Lãnh gia đại viện canh cổng, sợ là đều rất khó. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm sao phá cục, Lục Ly lấy giấy bút viết một cái thương một cái hình chữ, mệnh của hắn bị Lãnh Vô Hinh nắm ở trong tay, muốn sống liền muốn nghĩ biện pháp đánh giết Lãnh Vô Thương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vấn đề ở chỗ tương lai Lãnh Hoàng Triều Thái tử, là dễ giết như vậy coi như có thể giết hắn, có thể đào tẩu Lãnh Vô Hinh thật sẽ cho hắn giải dược, sau đó an bài tốt hết thảy, tiễn hắn hồi trở lại đấu thiên giới. Không có khả năng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lãnh Vô Hinh không có lớn như vậy năng lực, Lãnh gia có được như thế cường đại nội tình, hắn dám giết chết Lãnh Vô Thương, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, căn bản không có bỏ chạy hỗn độn luyện ngục cơ hội. Đi một bước xem một bước đi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong phòng ngồi nửa ngày, càng nghĩ Lục Ly chỉ có đi trước Lãnh gia nhìn xem, ít nhất phải lấy trước đến phần thứ nhất giải dược, nếu không rất nhanh hắn hồi. Sẽ, độc bỏ mình, tu luyện 10 ngày về sau, truyền tống đi Lãnh Đế Thành. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Suy nghĩ nhiều vô ích, không đi Lãnh gia suy nghĩ gì đều vô dụng, đi Lãnh gia mới có thể biết sẽ xảy ra chuyện gì. Lục Ly ngồi xếp bằng an tâm tu luyện, vững chắc cảnh giới. Trong phòng tu luyện 10 ngày, bản mệnh châu vượt ngưng luyện, giống như bản mệnh châu không gặp trùng kích chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không sai biệt lắm, cần phải đi. Lục Ly đứng dậy đi ra phía ngoài, dưới lầu hào hào ăn một bữa, nghênh ngang hướng truyền tống trận đi đến, dựa theo địa đồ một đường truyền tống đi Lãnh Đế Thành. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nơi này truyền tống trận rõ ràng so đấu thiên giới cao cấp hơn, truyền tống độ càng nhanh, truyền tống cự ly cũng càng xa một chút. Lục Ly tại từng tòa trong thành trì truyền tống, nhìn xem các thành trì phong quang, cảm giác nơi này cùng Trung Châu cũng không có quá đại khu đừng, duy nhất khác nhau chính là cường giả nhiều lắm. Nơi này cường giả phổ biến muốn so đấu thiên giới cao hơn một cấp, ở chỗ này nhân hoàng cùng đấu thiên giới quân hầu cảnh không sai biệt lắm, thuộc về khắp nơi có thể thấy được loại kia. Quân hầu cảnh càng là khắp nơi đều có, phổ thông quân sĩ đều thanh nhất sắc là quân hầu cảnh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hỗn độn thành tại Tam Đại Hoàng Triều ở giữa chỗ va chạm, nơi này không thuộc về bất luận cái gì Hoàng Triều, vẫn luôn là độc lập với bất kỳ thế lực nào bên ngoài. Lục Ly theo hỗn độn thành một đường về phía tây mới lãnh Hoàng Triều truyền tống mà đi, mỗi lần cưỡi đều là cỡ lớn truyền tống trận trực tiếp vượt ngang một cái vực độ rất nhanh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trung Hoàng giới vì cái gì cùng đấu thiên giới như vậy giống? Truyền tống mười mấy cái thành trì về sau, Lục Ly nội tâm hiện hiện một cái thật sâu nghi hoặc. Sự nghi ngờ này đã quay quanh ở trong đầu hắn rất lâu, giờ khắc này ở Trung Hoàng giới nội thành trì truyền tống vài chục lần về sau, hắn càng thêm cảm giác kinh nghi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trung Hoàng giới cùng đấu thiên giới hoàn toàn không đụng vào nhau, mỗi người một nơi, trong lịch sử Trung Hoàng giới người hẳn là cũng chưa từng đi đấu thiên giới. Giống như không phải hỏa ngục xuất hiện, Lục Ly còn không biết có Trung Hoàng giới hỗn độn luyện ngục loại này địa phương tồn tại. Đã như vậy, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vì cái gì Trung Hoàng giới người hiểu cổ ngữ, vì cái gì bọn hắn phương thức tu luyện cùng Trung Hoàng giới không sai biệt lắm, vì cái gì cảnh giới đều là giống nhau như đúc, giống nhau là quân hầu nhân hoàng địa tiên đồng dạng cảm ngộ áo nghĩa, đồng dạng có được huyết mạch thần kỹ. Giống như chỉ là nào đó một số phương diện trùng hợp, đây không tính là cái gì, nhưng giờ phút này Lục Ly tại Trung Hoàng giới bên trong mặc đi cảm giác cùng tại Trung Châu không có khác nhau, cái này không thể không khiến người ta kinh ngạc nghi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chẳng lẽ đấu thiên giới nhân tộc tiên tổ, là theo Trung Hoàng giới tới? Lục Ly trong đầu hiện hiện một cái cực kỳ to gan ý nghĩ, giống như đấu thiên giới nhân tộc tiên tổ theo Trung Hoàng giới mà đến, đây hết thảy tựu rất dễ giải thích. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đấu thiên giới nhân tộc duyên tập Trung Hoàng giới nhân tộc thói quen sinh hoạt, duyên tập phương thức tu luyện, bao quát cổ ngữ các loại. Chờ chút, hết thảy đều là Lục Ly suy đoán, hắn không có cách nào đi tìm người xác minh, chỉ có tiếp tục truyền tống mà đi. Hắn liên tục truyền tống mấy ngày sau, dừng lại nghỉ ngơi một ngày, sau đó tiếp tục bắt đầu truyền tống. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau 12 ngày, Lục Ly rốt cục sừng sững tại một tòa cự đại thành trì trên quảng trường. Cái này thành trì xây dựng ở một tòa ngọn núi to lớn chi đỉnh, giờ phút này chính là mặt trời chiều ngã về tây ngày, màu vàng hào quang rải đầy toàn thành, để cả tòa thành trì trở nên kim hoàng, tràn đầy mê huyễn sắc thái. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong thành trì nhân khẩu rất nhiều, ngựa xe như nước phi thường náo nhiệt. Lục Ly đứng tại trong truyền tống trận, híp mắt nhìn qua quảng trường. Tại thời khắc này đôi mắt của hắn pha lệ mông lung, tinh thần hoảng hốt, tựa hồ có một loại không biết người ở phương nào cảm giác. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly người rất bình thường, để hắn như thế không bình thường nguyên nhân là trên quảng trường một tôn cự đại thạch điêu. Kia thạch điêu ít nhất có cao trăm trượng, điêu khắc chính là một cái cơ trí lão giả. Mày trắng râu bạc trắng, đầu lại là màu đen, trong tay bưng lấy một quyển kinh thư, nhìn không giống như là một cái võ giả, càng giống là một cái đại nho. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn thấy pho tượng này, Lục Ly hoàn toàn mộng bức, hắn mờ mịt nhìn chung quanh, tinh thần có chút rối loạn. Hắn còn đưa tay bóp bóp bắp đùi của mình, muốn nhìn một chút có phải hay không đang nằm mơ. Đùi bên trong truyền đến đau đớn cảm giác, nói cho Lục Ly đây hết thảy đều là thật, tứ chu thành trì cảnh vật rất lạ lẫm, nơi này thật là lãnh đế thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là, lãnh đế thành bên trong tại sao lại có dạng này một pho tượng? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Pho tượng kia không phải đặt ở đấu thiên giới tí ma thành sao, vì sao lại ra tại cái này? Lục Ly trong đầu một mảnh mơ hồ, cảm giác trong gió lộn xộn. Pho tượng kia hắn quá quen thuộc, chính là đấu thiên đại đế pho tượng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đấu thiên giới nhân tộc thiên kiêu, nhân tộc duy nhất đại đế, đấu thiên đại đế pho tượng bày ra tại một cái khác cấp giới diện trong hoàng thành ngươi để Lục Ly làm sao không tinh thần rối loạn. Chẳng lẽ đấu thiên đại đế không phải đấu thiên giới người, mà là trung hoàng giới người. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly trong đầu đột nhiên thông suốt giống như sự thật này thành lập đấu thiên giới cùng trung hoàng giới như thế chi thượng, vấn đề này tựu rất dễ giải thích hôm nay cứ như vậy nhiều chương, không chống nổi, không viết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trời sáng khôi phục bình thường đổi mới, 6 giờ chiều đúng giờ. Mọi người ngủ ngon, giao diện cho điện thoại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cách chương.